Chương 796, Lưu Tiên Cung. Tuyết Ảnh phu nhân dụ dỗ nói, "Tiểu công chúa, ngủ đi." Tiểu gia hỏa khỏe miệng nhỏ quất nàng đều tỉnh ngủ, còn ngủ Tây Thần Tôn bó tay rồi, giống như ngủ không có 10 phút đồng hồ đi. Tuyết trưởng lão ngươi nhìn tâm hoàng kinh hỉ, một tay che miệng há to, một tay chỉ cơ vô tuyết trong tay Thánh Bạch Miêu, vừa mới các nàng cơ hồ tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Thánh Bạch Miêu ở nơi nào. Tuyết Ảnh phu nhân trong lòng cũng rất là mừng rỡ, để xuống tiểu gia hỏa, mở miệng nói ra, "Tiểu Hoa Nhi, mèo con này là chúng ta, có thể hay không trả cho chúng ta?" Cơ vô tuyết có chu tờ không bỏ được tiểu ấy lìn nói ra, "A Di, cái này không phải là của các ngươi, chúng ta nhặt được." Bối bối mặt đều đen, rõ ràng cũng là người ta, sao có thể gạt người đây? Tuyết Ảnh phu nhân cười cười, thật sự là đáng yêu, Thánh Bạch Miêu Huyền Vũ Thành thì một cái bối bối mở miệng nói, "Tiểu Tuyết, đây là các nàng." Nói lời này lúc, bối bối ánh mắt tràn ngập không thôi, có thế hử ca con mèo nhỏ à, còn khả ái như vậy, liền muốn còn cho người khác. Tiểu gia hỏa đối với không khí nói thầm lấy, đồng nhiên nàng thì a ha cười to. Nàng muốn bắt đầu thanh tú con mèo nhỏ, không đau nha. Tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống, sờ lấy cái nào đó thụ thương con mèo nhỏ. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Con mèo này mễ tắm rửa một trận kim quang về sau, vờ ơ y ma sinh long hoạt hổ lên, một chút thụ thương dấu vết cũng không có, rung sụp mọi người tam quan. Tây Thần Tôn bị hù một thân mồ hôi lạnh, nhiều người như vậy nhìn đến, xe có hay không có cái gì bất lợi a, loại này nghịch thiên kỹ năng, vẫn là khác tùy tiện lấy ra a, trong lòng của hắn vội vàng cát. Tuyết Ảnh phu nhân chấn kinh một chút liền khôi phục bình thường, hẳn là đồng dạng trị liệu thuật đi, cùng loại với quang minh ma pháp loại. Cho nên nàng nhưng là không kỳ quái, đoán chừng cũng là có thể trị liệu phía dưới những thứ này tiểu sủng vật. Nàng cũng không có Tây Thần Tôn nhiều như vậy kiến thức. Từng cái con mèo nhỏ cứ như vậy bị Lăng Vân Thánh Quang chữa khỏi. Tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được. Linh hầu biểu lộ ngây người, còn nhảy tới nhảy lui vây quanh tiểu gia hỏa, phảng phất tại nói, "Huynh đệ, ngươi châu bỏ nhất tách ra." Đống nhiên Tây Thần Tôn não hải truyền đến Lăng Vân thần thức đại khái cũng là Lưu Tiên Cung bồi thường Huyền Vũ Thành tu kiến toàn bộ phí dụng, còn muốn thanh toán còn lại phí dụng, một số lớn linh thạch còn phải phối hợp điều tra việc này, đoan ở kia tử sắc khí thể là vật gì, nhất định phải nghiêm tra, toàn bộ Lưu Tiên Cung toàn diện phong tỏa. Việc này Lăng Vân cho rằng không đơn giản. Nếu như những cái kia tử sắc khí thể bị yêu thú hấp thu, cái kia mới là thật đáng sợ. Mặt khác sang một cách trước điều tra, bổ sung nhiệm vụ, điều tra việc này, ai là hậu trường người. Tây Thần Tôn đem Lăng Vân, ý lì nguyên đối lấy bo nở hà nở nói. Tuyết Ảnh phu nhân trong lòng ít nhiều có chút lời oán giận đi, điều tra thì điều tra, vì sao phong tỏa Lưu Tiên Cung, đây là hoài nghi các nàng rồi. Sang một vui vẻ tiếp nhận, không có nửa câu oán hận. Bối bối đối với không khí nói thầm, xoáy thúc thúc. Thật không có tiền a, những cái kia con mèo nhỏ thật đáng thương nha. Tiểu gia hỏa cũng nói, thật đáng thương nha. Lăng Vân, đáng thương thì sao không có tiền, bọn họ không có chút nào đoàn kết. Lời nói đều nói mức này, mấy tiểu tử kia ủ rũ túi đầu. Tốt, các ngươi cùng với các nàng nói, về sau không cho phép bán con mèo nhỏ. Lăng Vân mở miệng nói ra. Bối bối trước mắt, nàng tại sao không có nghĩ đến tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ta ba ba nói, không cho phép các ngươi bán con mèo nhỏ. Nói xong còn mắt trợn trắng. Đáng yêu chết rồi. Tuyết Ảnh phu nhân sững sờ, không cho phép bán tình huống như thế nào là ai nói, Thái Thượng Đế Quân các nàng cũng sẽ không tin. Liền xem như, hắn có quyền gì nói, sinh ý thì là sinh ý, không bán ở đâu ra linh thạch, cho nên bọn họ tâm lý càng thêm nổi giận. Tuyết Ảnh phu nhân nói ra, tiểu công chúa, bọn họ bị bán đi, là tìm một cái tốt chủ nhân, tốt kết cục, ngươi không thể quá ích kỷ. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, nhìn qua Lăng Vân nhún nhún vai. Đây chính là thần giới sinh tồn pháp tắc, ga đồng tình được con mèo nhỏ nhất thời, đồng tình không được cả đời. Bối bối mới mặc kệ, đều dự định tốt, trở lại thần cung liền bị nàng muội muội thương lượng, đem trong tay bảo bối bán, có linh thạch liền đến mua con mèo nhỏ. A Di, những thứ này con mèo nhỏ không nên bán rơi, bối bối có tiền liền đến. Tuyết Ảnh phu nhân gật gật đầu, đây coi như là đồng ý, bối bối cùng tiểu gia hỏa cũng vui vẻ. Lăng Vân im lặng, có tiền có thể hay không đem thiếu mạnh tử tiền còn một chút. Việc này suy nghĩ một chút coi như xong, không hố hắn linh thạch thì A-di đã phật rồi. Cùng với các nàng nói tạm biệt, chúng ta muốn trở về rồi, trở về ăn cơm chiều. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng. Tiểu gia hỏa rất có lễ phép, mọi người gặp lại nha. Bối bối các nàng cũng học, còn được đến Lăng Vân khích lệ đây. Tuyết Ảnh phu nhân mỉm cười, hoan nghênh tiểu thần chủ tùy thời đến. Lập tức mọi người đưa mắt nhìn các nàng rời đi, thẳng đến các nàng dưới chân xuất hiện lôi đỉnh chi môn, mỗi người sắc mặt cũng không tốt. Bởi vì rất có thể Thái Thượng Đế Quân liền tại phụ cận. Tây Thần Tôn xoa lau mồ hôi, không có nghi vấn, Lăng Vân liền tại phụ cận, tuy nhiên hắn không có phát hiện bất kỳ khí tức gì. Nam Dương Đao Tổ nuốt nước miếng, lần thứ nhất nhìn đến lôi đỉnh chi môn A. Tuyết ảnh phu nhân phân phó nói, hiện tại lên, tiếp nhận thiên binh điều tra, bất quá nói xấu nói trước, Tây thần tôn đại nhân, nếu như trong điều tra có người động tay chân, chúng ta Lưu Tiên Cung cũng không phải ăn chay, ngươi cũng biết, chúng ta Lưu Tiên Cung cũng có thật nhiều là các ngươi thân nhân. Tây thần tôn khỏe miệng giật một cái, yên tâm đi, lão phu tự mình dẫn người đi điều tra. Tuyết ảnh phu nhân trả lời, không còn gì tốt hơn. Tây thần tôn lập tức thông báo thiên binh tiến đến vây quanh Lưu Tiên Cung tùy thời chờ hắn. Hắn hiện tại có chu tờ bận điệu, phải xử lý mới tới thần giới tán tu, bất quá việc này hắn có thể giao cho người khác. Lưu Tiên Cung một trận kim quang buông xuống, nhất thời bao phủ các nàng tông môn. Cung chủ Thiên Diệp thần giới người đưa ngoại hiệu, khuynh quốc khuynh thành đệ nhất Thiên Diệp, rất ít thấy được nàng toàn lực xuất thủ, một tay huyễn ảnh trường pháp, cái thế vô song. Giờ phút này nhắm quan, cảm nhận được bên ngoài hết thảy, lập tức phá vỡ tu luyện động phủ. Quanh toàn bộ động, lập tức vỡ nát. Người nào làm càn, dám đụng đến ta Lưu Tiên Cung? Một tiếng quát lớn, một đạo lưu quang, một cái bóng mở, một đạo thông thiên trường ấn. Quanh bao phủ lại Lưu Tiên Cung trận pháp, trong nháy mắt bị phá hư. Vây lại Lưu Tiên Cung thiên binh cầm đao cùng Lưu Tiên Cung đệ tử đối lập hiện chừa nở dê tràn ngập mùi thuốc súng thánh nữ thượng quan Tú lông mi cao lại, nàng cũng là mới vừa phá quan đi ra. Sư phụ, là thiên binh bọn họ vì sao vây quanh Lưu Tiên Cung? Thiên Diệp ưu mỹ tỉ mỉ nhu thanh âm, còn có chút vũ mị. Đệ tử không biết. Thượng quan Tú cũng là rất không minh bạch trả lời. Giờ phút này 5-6 cái trưởng lão toàn bộ đi vào, các nàng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tỷ như thân mặc bạch y dị vị này, mỹ phụ nàng cũng là phàm đế kết tóc thế tử, Mai Di. Lưu Tiên Cung Mai trưởng lão, am hiểu huyền thuật, ám khí, thân pháp, thực lực tiên đế hậu kỳ. Tỷ như phục màu đỏ vị này, một thân yêu nhiều, Bắc thần tôn thế tử, khuôn mặt như là hơn 40 tuổi một dạng, bất quá bọn hắn thật là cả đời không qua lại với nhau loại kia. Bắc thần tôn cũng không chỉ có một thế tử, mà cái này cũng không biết nguyên nhân gì rời đi hắn. Lưu Tiên Cung Đường Như, Đường trưởng lão chính là nàng là một vị xuất sắc luyện đan sư, trong tay có hai loại dị hỏa, vô cùng bá đạo.